Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoài nào? Tập 77. Tiết Thành không cần tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Chuyện Tô Nhã Tịnh uống canh tránh thai coi như kết thúc tại đây. Thời gian trôi qua từng ngày một, buổi lễ sắc phong đang đến gần. Gần đây khắp nơi trong hoàng thành đều giăng đèn kết hoa, trông vô cùng náo nhiệt. Không ít sứ thần của các nước đến để tỏ lòng thành kính và chúc mừng. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy những con ngựa cao to chạy qua làng xe. Khắp đường phố và ngõ hẻm đều có người bàn tán về chuyện này. Gần đây các ngươi cũng thấy rồi chứ, sứ giả của rất nhiều nước đã tới. Lần trước náo nhiệt cũng là tiệc sinh thần của hoàng thượng. Trời, sứ giả các nước đến đây đều tỏ lòng tôn kính. Đây chính là cảnh tượng chỉ có khi sự kiện đến mới có thể kinh động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là ngu xuẩn, sao tin tức cỡ này cũng chưa từng nghe nói. Sư thần tới đây để dự lễ sắc phong cho một vị công chúa, cũng là để chúc mừng nàng ấy. Chắc chắn các ngươi biết y các chủ nhỉ? Công chúa được sắc phong lần này chính là nàng ấy. Hóa ra đã y các chủ danh tiếng lại đừng. Không ngờ nàng ta là con gái của Tây quận vương, xem ra địa vị rất cao. Lúc này nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi trên xe ngựa. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng bàn luận của người bên ngoài, tiện tài lật quyển sách trên tay. Đột nhiên lỗ tai nàng khẽ động, nhạy cảm nghe được động tĩnh lạ. Ngay sau đó bên ngoài thùng xe vang lên tiếng ngựa hí. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh vang lên hồi chuông, cả người lắc lư. Sau đó xe ngựa bắt đầu sốc nảy dữ dội. Toa xe ngựa bị kéo lao nhanh trên đường phố tiến về phía trước. Dòng người hai bên đường lập tức kinh ngạc kêu lên, vội vàng tránh sang hai bên. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, suy nghĩ trong lòng rối loạn. Sau ngựa đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ có người mai phục. Xe ngựa điên cuồng lao về phía trước, không thể dừng lại được. Trục xe và tấm gỗ phát ra tiếng cạch cạch rất lớn, như sắp sửa bung ra thành từng mảnh. Chiếc xe sắp tông vào bức tường ở trước mặt. Sở Kiều Tịnh nắm chặt mép xe, đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên được người khác ôm vào lòng. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi thùng xe ngựa. Một giây sau nàng cũng an toàn đáp xuống đất. Bên kia chiếc xe ngựa mất kiểm soát, tiếp tục mạnh mẽ lao về phía trước, cuối cùng rầm một tiếng đâm mạnh vào mặt tường. Cổ xe lập tức vỡ tan nát, đổ sụp xuống đất biến thành một đống bùn sắt. Con ngựa bị thương nghiêm trọng, não bị văng ra tứ tung, có vẻ không thể cứu được nữa. Nếu Sở Kiều Tịnh vẫn còn ở trên chiếc xe ngựa này, e là kết cục của nàng không khá hơn con ngựa là bao. Khi nhìn thi thể của con ngựa kia, Sở Kiều Tịnh không khỏi sợ hãi. Bàn tay vốn đang ôm eo nàng thả lỏng, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn lại. Đây là... Sở Kiều Tịnh lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, thấy người mặt mũi tuấn tú, làn da màu lúa mạch, khuôn mặt cụ ấu sắc sảo, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt quyến rũ, khiến người ta không khỏi cảm thấy gần gũi. Ngươi là thần ca? Đến giờ vẫn nhớ rõ ta? Đúng là làm khó cho cô nương. Người này mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Loại độc mà ngươi trúng khi đó khiến ta có ấn tượng sâu sắc. Sở Kiều Tịnh thản nhiên mỉm cười. Cách đây rất lâu, lúc nàng còn ở Bất Dạo Quốc, Tiết Bắc Thành đã từng nhờ nàng chữa trị cho một người đàn ông sốt cao không giảm. Người đàn ông đấy chính là người trước mặt. Sở Kiều Tịnh nhớ lại triệu chứng của thần ca lúc trước, người hạ độc dùng cả hai loại độc. Thần nhiệt của thần ca lúc đó cao đến mức phòng bằng cũng không thể áp chế được. Nàng đọc hết sách cổ, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm ra cách chữa trị cho hắn ta. So sánh với người trong trí nhớ và hôm nay, mặc dù đường nét không thay đổi, nhưng trên mặt thần ca đã có thêm sự kiên nghị, sắc khí cũng tốt hơn nhiều, góc cạnh trở nên vuông vức và cứng rắn hơn. Nhưng có một điều khiến nàng tò mò. Tại sao ngươi lại nhận ra trên xe ngựa là ta? Thần ca lại mỉm cười, chỉ vào màn che mặt của Sở Kiều Tịnh rồi giải thích. Vừa rồi ngựa hoảng sợ, lúc cô nương đứng bên cạnh thành xe, gió nổi lên, tại hạ không dám quên mùi thuốc trên người cô. Trùng hợp quá, Sở Kiều Tịnh nhếch môi mỉm cười. Đa tạ ngươi cho cứu ta, nhưng sao hôm nay ngươi xuất hiện nơi đây? Thần ca vừa định nói chuyện, cung nhân ở bên cạnh dẫn đường đột nhiên đi tới, cùng kính nói với hai người. Đại nhân, ngài đi đường mệt mỏi, có thể theo nô tài về dịch trạm nghỉ ngơi trước không? Thần ca khẽ gật đầu với cung nhân, sau đấy lập tức nhìn vào Kiều Tịnh với vẻ ái nái. Mặc dù xa cách lâu ngày gặp lại, trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng có chuyện đành phải nói sau. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm, sau này nếu gặp lại cô nương, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Dứt lời, thần ca quay người, vội vàng đi về phía trạm dịch cùng cung nhân kia. Người mới đến gọi thần ca chính là cung nhân, hắn ta đi về phía dịch trạm. Xem ra lần này, thần ca đến đây với vai trò của một sứ thần đi sứ. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lập tức có thêm mấy suy đoán. Nàng không ngờ gặp được hắn ta trong tình huống này, cũng không biết rốt cuộc hắn ta là sứ thần của nước nào. Thấy thần ca rời đi, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn xe ngựa vỡ tan tành, không khỏi nhíu mày lại. Nhìn tình trạng vỡ vụn của xe ngựa, có thể thấy rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau muốn lấy mạng của nàng. Ít ngày nữa sẽ cử hành lễ sắc phong, dưới chân thiên tử còn có người dám ngang nhiên động tay động chân với xe ngựa của nàng. Lá gan của kẻ chủ mưu sao màng này thật sự là không nhỏ. Hôm sau, có một vị khách không mời mà đến phủ. Sở Kiều Tịnh lễ phép chào hỏi. Đã lâu không gặp, đại hoàng tử. Người tới là Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành cười chào hỏi, nói thẳng ý định khi đến đây. Không biết bây giờ y các chủ có rảnh không? Trừ nại ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở Như Yên Lầu, mời các đầu bếp ở khu vực Hoài Dương thưởng thức một mình, thật sự rất nhàm chán. Tuy bây giờ Sở Kiều Tịnh là muội muội trên danh nghĩa của hắn ta, nhưng nếu gọi thẳng, hắn ta vẫn không gọi được, nên Tiết Bắc Thành vẫn gọi nàng là y các chủ. Ồ, Sở Kiều Tịnh biết hắn ta chắc chắn không chỉ mời nàng ăn một bữa cơm đơn giản, nhưng nếu đã tới thì tới rồi, lẽ nào chỉ có ta và đại hoàng tử ăn cùng nhau, không có người khác sao? Nàng tới là sẽ biết, còn có một người quen cũ của nàng. Ngoài ra, Tiết Bắc Thành cười thần bí, nói đôi phần thầm nhỏ. Nếu vị vô danh công tử kia cũng có mặt, đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Tiết Bắc Thành định thăm dò xem Dạ Chi Thần đang ở đâu, bây giờ Dạ Chi Thần lại không hề ở nơi đây. Hiện giờ các nước đều phải sứ giả đến, Bất Già Quốc cũng là một nước trong số đấy. Dạ Chi Thần thân là thần vương, hắn ta đang trú tại Tây Quận, nên đương nhiên phải tới hội họp với sứ thần đến từ Bất Già Quốc để thương lượng về công việc, rồi mới vào dịch trạm của sứ thần Tây Quận. Nhưng đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không tiết lộ những chuyện này cho Tiết Bắc Thành. Mày liệu của nàng khẽ nhướng lên, cười thật tươi chuyện chủ đề. Ta đã nghe nói đầu bếp của khu Hoài Dương từ đâu, nếu đại hoàng tử có lòng mời ta, đương nhiên Kiều Tịnh không có lý do nào để không đến. Tiết Bắc Thành nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Không nhắc tới chuyện của Dạ Chi Thần, mời theo ta. Hai người ngồi xe ngựa rất nhanh đã tới Như Yên Lầu. Bỗng có bóng dáng quen thuộc đứng đó, thần ca đã gặp hôm qua. Lúc này hắn ta nói chuyện với một người, trông có vẻ là đầy tớ bên cạnh, hình như đang dặn dò gì đấy. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Xem ra người thật sự muốn gặp nàng không phải Tiết Bắc Thành, mà chính là thần ca. Tiết Bắc Thành đi tới bộ vai hắn ta. Tới rồi đây. Thần ca nhìn lướt qua vai của Tiết Bắc Thành, bỗng thấy Sở Kiều Tịnh, khuôn mặt không khỏi hiện lên chút ý cười. Sở cô nương, không lâu trước đây còn nói coi duyên sẽ gặp đại, nên giờ mới mời cô nương đường đột thế này. Hóa ra là thần công tử. Sở Kiều Tịnh mỉm cười. Hôm qua người của ta bị giật mình, may mà có thần công tử cứu, ta mới có thể bình an vô sự. Đúng là nên gặp mặt để cảm tạ. Là ta nên tạ ơn Sở cô nương mới đúng. Trước đó đa tạ Sở cô nương đã giải độc cho ta, nếu không e là ta chẳng giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Thần ca đã chắp tay với nàng. Tiết Bắc Thành đứng giữa hai người, giới thiệu đôi bên. Cô nương này là y các chủ quy các nổi danh thiên hạ, tên là Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy và phụ hoàng vừa nhận nhau trước đó, ít ngày nữa sẽ sắc phong làm công chúa. Nói rồi Tiết Bắc Thành đã chỉ vào thần ca. Vị này là tam hoàng tử của Đại Nhạn Quốc, thần ca. Trước đây hai người từng gặp một lần, hôm nay làm quen lại. Hân hạnh được gặp mặt. Hai người hành lễ gặp mặt. Lúc nghe Tiết Bắc Thành giới thiệu thân phận của thần ca, Đại mắt Sở Kiều Tình không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bỗng dưng hiểu ra. Không ngờ thần ca là hoàng tử của Đại Nhạn quốc. Sở Kiều Tình thầm nhớ tới quan hệ giữa Đại Nhạn và Tây Quận. Chẳng trách khi đấy Tiết Bắc Thành đã để ý hắn ta, tính ra hai người có quan hệ thân thích. Tiết Bắc Thành lại cười trêu thần ca. Người đủ đờ quá đấy. Hôm qua xe ngựa quy các chủ hỏng như vậy, sao người không đưa người ta tới tận phủ luôn đi? Thần ca mỉm cười, không để ý lời trời chọc của Tiết Bắc Thành, quay đầu nhìn Sở Kiều Tình. Hôm qua đã ta không suy nghĩ chu đáo, lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ đến phủ của Sở cô nương bồi tội. Sao Sở Kiều Tình có thể để hắn ta bồi tội được, bèn cười xua tay. Không sao, đây không phải là lỗi của thần công tử. Hơn nữa, một mình ta cũng tìm được xe ngựa. Lần này các hạ tới hoàng thành để tham gia yến tiệc sắc phong công chúa, có đúng không? Đúng vậy, ngay tại đây, tại hạ chúc mừng Sở cô nương trước. Thần cả lại cười trả lời. Ta chuẩn bị một phần quà mọn, tiệc sinh thần của công chúa sẽ đưa tới phủ. Sở Kiều Tình cười bất đắc dĩ. Đa tạ, hiện tại còn chưa sắc phong, thần công tử cứ gọi ta như trước đây rồi. Bàn tiệc đã được bày lên, các món ăn vô cùng rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Thị nữ bưng đến, bữa cơm này, cả chủ lẫn khách đều tận hứng. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Sở Kiều Tình cầm khăn tài đau khóe miệng, đứng dậy lịch sự nói đa tạ. Tiết Bắc Thành cười từ biệt nàng. Lát nữa ta có việc bàn bạc với thần ca, ta không tiễn cô nương, y các chủ đi đường cẩn thận. Thần ca mỉm cười, trước khi Sở Kiều Tình rời đi thì nói một câu. Ta rất mong đợi niềm vui bất ngờ Sở cô nương mang tới vào tiệc sắc phong. Sở Kiều Tình vẫy tay lên xe ngựa rời đi. Sau khi thấy Sở Kiều Tình rời đi, thần cả mới nén ý cười nói. Sao người không gọi y các chủ là muội muội, bây giờ ngươi đã là quỳnh muội trên danh nghĩa rồi đấy. Ngươi đừng có cười, đợi thành người có muội muội như vậy, xem người có nhận phúc phận này được không? Được rồi, ta thấy quả thật Sở cô nương lợi hại hơn trước đây. Nếu có nàng ấy giúp sức, có thể sẽ giúp đỡ được cho người đấy. Chuyện này thì khó nói lắm. Ánh mắt của Tiết Bắc Thành lấy lên vẻ thầm sâu. Phải xem ai chơi lại được ai. Chỉ chớp mắt, đại lễ sắc phong của Sở Kiều Tình đã tới. Quan Thiên Văn quý xem tin tưởng bàn đêm để chọn ngày, và là ngày nắng vàng dặm không mây, là một ngày tốt lành tốt đẹp. Sáng sớm, cung nhân đã được cung trạng được đặt mai tới. Cung trạng chỉ làm bộ váy và trang sức cài đầu. Cả bộ trang sức cài đầu và y phục được tạo nên từ tâm huyết của rất nhiều người. Bộ váy gấm Vân Nam được làm đặt tên là Bách Điệp Xuyên Hoa Ánh Kim. Nghe nói là tất cả tú nương có tiếng trong nước cùng nhau gia công gấp rút trong một nửa tháng mới thêu được những con bướm này. Còn nào cũng nhẹ nhàng như sắp bay đến, nhìn qua khó mà phân biệt được thật giả. Váy viền hoa chỉ vàng càng tôn lên vẻ tráng lệ rực rỡ. Chất liệu làm váy là gấm Vân Nam ngàn vàng có mua lưu hành tại kinh thành, mỏng mà nhẹ, mặc vào như khoác lên người một vầng sáng nhạt, khiến người mặc càng đẹp đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Miệng đội đầu làm từ đồng tráng men đặc thù của cung đình, bên trên đến 1.000 viên bảo thạch lớn nhỏ, ánh ngọc sáng lấp lánh, thể hiện sự trang nhã, lộng lẫy. Không hổ là Tây Quận Dương, quả nhiên ra tay rất hào phóng. Sau khi đưa y phục tới, người trừ đồ còn để lại ma ma hầu hạ nàng mặc y phục. Sở Kiều Tình lắc đầu, y bỏ không cần. Khoảnh khắc vương tài chạm vào trang phục, cảm giác được có gì đó không đúng. Sở Kiều Tình mở trang phục được gấp gọn ra, dùng ngón tay miết nhẹ đường thiệu tinh xảo, ánh mắt chợt ngưng trọng. Mà mà đứng cạnh thấy nàng có vẻ bất thường thì vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy, công chúa đại nhân? Trang phục có chỗ nào không thích hợp sao? Sở Kiều Tình cười chứ không đáp, nhắc đến một chuyện khác. Mà mà, trên đường các người tới đây, có nhân ai đã chạm vào trang phục này? Có một cung nữ trong cung hoàng hậu chạm vào, kiểm tra sơ qua trang phục. Mà mà thành thật trả lời. Đáy mắt của Sở Kiều Tình lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng thật, y phục từ cung đưa ra ngoài, chỉ có hoàng hậu mới có cơ hội xuống tay. Mu nàng xấu mặt trong buổi lễ sắc phong ngay trước mặt mọi người thay mặt, đúng là lòng dạ độc ác. Đáng tiếc, đương nhiên nàng không cho đối phương được như ý nguyện. Sở Kiều Tình vẫy tay cho hạ nhân lùi xuống, đứng trước gương mặc cùng trang hoa lệ rườm rà này lên người. Trang phục này tuy nhìn rất đẹp nhưng hơi khó mặc, từng tầng từng lớp có nút thắt rất nhỏ, Thảo nào trong cùng cố ý phải mà tới giúp nàng mặc đồ. Mũ miệng đội trên đầu rất nặng, nếu đội lậu sẽ mỏi cổ. Sau khi mặc trang phục xong, mỹ nhân đứng trong gương đúng đã khiến người ta khó mà quên. Sở Kiều Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhà hoàn ngoài cửa chờ đã lâu, không khỏi lên tiếng hỏi. Chủ nhân à, ngươi có cần nô tỳ hỗ trợ không? Không cần đâu, ngươi vào giúp ta chải tóc đi. Nhà hoàn nghe lời tiến vào, mà vừa bước chân vào đã hoàn toàn sững người, thậm chí quên cả thở. Nàng ấy cũng biết tiểu thư nhà mình quốc sắc thiên hương, nhưng không ngờ nàng lại đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Đúng là đẹp tự phi tử của thần tiên, xinh đẹp không như người trốn phàm tục. Vải gấm bao xung quanh cơ thể tuyệt trần của Sở Kiều Tình khiến nàng như đang khoác một áng trăng bàng bạc, mà bách điệp trên váy vô cùng sống động, tự như sự sống trên thân váy của nàng, chỉ cần nàng cử động sẽ bay lên. Nhưng mà cho dù là ánh trăng bạc hay bách điệp, toàn bộ thế gian đều không thể sánh được với chính Sở Kiều Tình lúc này. Bất kể cô gái đẹp đến thế nào, trước đây từng đứng trước mặt nàng cũng như đơm đớm trước trăng, vô cùng khác biệt, chỉ nháy mắt đã ảm đạm tối tăm. Sao còn ngay ra đấy? Sở Kiều Tình lại cười trêu chọc. Nhà hoàng nghe tiếng mới khôi phục tinh thần. Tiểu thư đẹp quá, nô tỳ choáng váng đến đờ cả người. Sau đó nhà hoàng tiến lên cầm lược gỗ giúp Sở Kiều Tình chải đầu. Sau khi chải đầu đòi miệng lên, Sở Kiều Tình ngồi trước gương. Tiểu thư, người đẹp quá đi. Nhà hoàng nhìn gương mặt tuyệt trần của Sở Kiều Tình trong gương, không khỏi cảm thán lần nữa. Sở Kiều Tình cười khẽ. Sao hôm nay miệng ngọt thế hả? Lúc này cung nhân tiến vào đây thúc giục. Công chúa đại nhân, nếu còn trì hoãn sẽ lỡ giờ lành mất. Sở Kiều Tình lại đáp lại theo cung nhân rời đi. Căn cứ vào lễ nghi sắc phong, buổi thịnh yến sắc phong này của Sở Kiều Tình phải đi vòng quanh hoàn thành một vòng để phách tính tận mắt chứng kiến dung mạo tuyệt thế của nàng, sau đó quay về cổng chính, tiếp đó là tiến cung, tiến tới tự điện, tiến hành điện lễ sắc phong. Sở Kiều Tình ngồi trên chiếc liễn cực kỳ rộng lớn, xe liễn không có trần, thế nên mách tính hai bên đường có thể nhìn rõ nàng. Hai bên đường vô cùng chen chúc, gần như toàn bộ bách tính hoàn thành hôm nay đều đổ xô ra hai bên đường, chỉ vì muốn nhìn xem công chúa được hoàng thượng ân sủng đến vậy sẽ có dung nhan tuyệt sắc đến nhường nào. Dù Sở Kiều Tình đeo một chiếc khăn lụa mỏng để che mặt, nhưng từ khí chất và đường nét trên gương mặt tinh xảo của nàng có thể dễ dàng nhìn ra đây là một vị mỹ nhân. Cùng trang rộng rà mà nho nhã càng khiến phong thái của nàng cao như tiên, bất khả xâm phạm. Bách tính hai bên đường đều hoan hô dày trời, cùng nữ hai bên liễn trắc hoa tươi dọc đường đi. Mẫu thân à, tỷ tỷ kia là thần nữ hả? Ven đường có một cậu bé non nớt chỉ vì Sở Kiều Tình hỏi mẫu thân của mình. Tỷ tỷ ấy thật xinh đẹp. Mẫu thân của bé vội vàng dùng ngón tay kéo bé xuống. Đây là công chúa do hoàng thượng sắc phong, là một vị quý nhân, không được vô lễ. Sở Kiều Tình mỉm cười nhìn thoáng qua cậu bé. Mẫu thân à, hình như vừa rồi thần nữ đại nhân nhìn con hay sao ấy? Trời ơi! Mẫu thân khẽ cười, đánh nhẹ mông của cậu bé. Nói linh tinh, sao quý nhân lại nhìn con được? Xe liễn tiếp tục đi tới. Tiếng hoan hô khen ngợi hai bên đường vang lên không ngơi tai. Xe liễn vòng quanh hoàn thành một vòng, tiến hành xong thủ tục mới trở về cung, đi về phía tế tự điện. Trên tế tự điện, Tây Quận Dương ngồi ở vị trí trên cùng. Dàn võ bá quan ngồi hai bên, trong đó bao gồm sứ thần đến từ các quốc gia. Thái giám cất tiếng thè thé, Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Sách hoàng lộng lẫy, tự chịu ân sủng. Sở Kiều Tình sinh ra là cành vàng, lớn lên từ đá ngọc, quý giá lộng lẫy, trưởng thành tốt đẹp, hiền lành thiện lương. Chị này sắc phong người làm thành tình con chúa, ban cho kim sắc phong, danh truyền ung dung hoa quý, tu chức trong điền nguyên, nhận lấy mời này, nghênh đón Hồng Phúc muôn đời. Dừng lại, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang đến, cắt ngang với lời dài dòng, khiến âm thanh thè thé của thái giám hơi hoảng lại. Ai không có mắt dám cắt ngang đại điển sắc phong? Mọi người nhìn về phía người lên tiếng, lại phát hiện chính là bản thân người rượt sắc phong, công chúa Sở Kiều Tịnh. Giọng nói của thái giám nọ cực giống vẫn viết trên mai sát với bạn đen, hoàn toàn ngừng mặt. Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Những lời sau đó không quan trọng gì cả, tĩnh lược luôn đi. Không được. Hoàng hậu ngồi cạnh bỗng lên tiếng, nở nụ cười quan tâm nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng như bán đứng sự dạy dối của bà ta. Đây chính là quy củ sắc phong công chúa, không được phá vỡ. Huống chi, nếu cứ thế bỏ qua những từ hoa mỹ tán thưởng này, thiêu đi ý chúc phúc, sợ là sẽ mang tới điểm xấu. Điển lễ sắc phong chỉ có một lần, xin công chúa mới nhẫn nại đôi chút. Không hiểu sao, nụ cười của hoàng hậu khi người ta nhìn mà khó chịu, cứ như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Sở Kiều Tình nhìn chằm chằm tầm mắt của bà ta vài giây, sau đó chợt nhếch miệng cười như hiểu ra gì đó. Ta biết rồi. Nàng lập tức đứng nghiêm tại chỗ cũ, ung dung chờ thái giám tiếp tục đọc cho xong đoạn vừa rồi. Khiêm tốn tạo nên sung túc, chú trọng đức tính biết kính nhường, quy ở chỗ tiết kiệm, đề cao tính thảo hiện, nàng truyền lên sắc phong vĩnh ưu nhiều phúc. Giọng thè thé của thái giám lại vang vọng khắp đại điện. Mọi người an tĩnh nghe. Bỗng, có người loáng thoáng nghe được tiếng gì đó, có vẻ vô cùng hỗn loạn. Người nọ mang theo âm thanh nhìn ra ngoài đại điện, lập tức sợ ngay người. Mọi người mau nhìn lên trời kìa. Phía xa chân trời xuất hiện một tảng gì đó rậm rạp, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía đại điện. Trái tim của hoàng hậu khẽ giật mình, nhìn đồng tĩnh nơi chân trời, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng cũng tới. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ đợi mất mặt trước mặt mọi người, trở thành công chúa nực cười nhất trong lễ sắc phong từ trước tới nay của Tây quận. Đến lúc ấy, ta xem người lấy đầu ra mặt mũi dám đối nghịch với ta. Nghĩ vậy, hoàng hậu không nhìn được nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, muốn thưởng thức vẻ mặt hốt hoảng của nàng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bà ta. Sở Kiều Tịnh hình như đang cười. Đáy lòng bà ta dâng lên dự cảm không lành. Nếu không phải bây giờ ngay trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn chằm chằm. Hoàng hậu thật sự chỉ ước gì có thể bước tới hỏi Sở Kiều Tịnh rốt cuộc đang cười điều gì. Nụ cười kia xen lẫn đôi phần gian xảo, khiến hoàng hậu thấp thỏm không thôi. Cảm giác cứ như có thứ gì đó vượt khỏi khống chế của bà ta, khiến bà ta rơi vào trong bẫy. Mọi người trong đại điện đều nỗ lực mở to hai mắt về phía phương xa, thay thứ kia cứ như một đám mây đen, nhưng nhìn kỹ thì như có rất nhiều vật nhỏ kết mà thành. Con người trong đám đông hét to, là ông Mật. Tiếng hét này tự như một giọt dầu sôi vào mặt hồ phẳng lặng, khiến nội tâm mọi người khủng hoảng vô cùng, đám người nghị luận ầm ĩ. Thật à? Là ông Mật thật à? Sao thế được? Thời tiết này tìm đâu ra ông Mật, lại còn cả một đàn lớn như vậy, ít nhất vài mấy nghìn con. Hay là vì vừa rồi công chúa cắt ngang nghi thức sắc phong nên ông trời nổi giận, hạ thiên phải trừng trị chúng ta. Vệ binh đâu, mau tới bảo vệ an toàn cho ta. Mọi người trong điện mang vẻ khác nhau nhưng đều lộ ra vài phần phòng bị và lo lắng. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Hoàng hậu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, người đã hoảng chưa? Nhưng điều khiến bà ta thất vọng chính là Sở Kiều Tịnh vẫn bình thản ung dung, thậm chí còn cười tủm tỉm, cứ như không hề sợ trước bên ngoài bay đến là gì. Lòng đã có định liệu. Chuyện gì xảy ra? Đã tới tình trạng này, sao nàng ta có thể bình tĩnh như vậy? Không có chuyện gì đâu. Hoàng hậu tự an ủi chính mình. Kế hoạch này kín kẽ không một khe hở, Sở Kiều Tịnh không thể nào phát hiện được. Nếu không, sao nàng chẳng có dấu hiệu muốn gây chuyện gì cả? Đến giờ nàng còn chưa khiếp sợ, cũng chỉ do nàng quá giỏi giả bộ, chắc hẳn trong lòng đang khiếp sợ. Về phần nụ cười kia, chờ khi nào kế hoạch thành công, Sở Kiều Tịnh cũng không cười nổi nữa. Bóng đèn khổng lồ bên ngoài dần dần tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều người nhìn rõ sinh vật tạo thành bóng đèn này là điều gì. Con người chợt kinh ngạc trợn to hai mắt, giật mình mà thốt lên. Khoan đã, hình như không phải ông Mật đâu, là bướm bướm. Mọi người giật mình, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cụm mây đen bên trên. Nhìn kỹ mới thấy vô số cặp cánh đủ màu sắc đang bay múa, đúng là bướm. Gì cơ? Hoàng hậu đầy trợn tròn mắt, thét lên kinh hãi, thậm chí không nhìn được mà nói toạc ra nội dung khó hiểu. Không phải ông Mật sao? Sao tự nhiên lại biến thành bướm bướm? Chỉ một thoáng, từng tảng bướm bướm rực rỡ ùa cả vào đại điện, bay về phía Sở Kiều Tịnh đang đứng trên đài nhận nghi thức sắc phong, quần quanh người nàng, còn đậu trên tóc nàng, không ngừng chập chờn trên đàn vái. Đàn bướm bướm này thoáng chốc đã hòa lẫn với bách điệp trên đàn vái của Sở Kiều Tịnh, khiến người không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Mà Sở Kiều Tịnh đứng giữa đàn bướm chợt vươn một tay ra, lập tức có bướm bướm nhẹ nhàng đậu lên ngón tay của nàng, nhẹ nhàng vẫy cánh, sau đó đứng yên bất động. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, đôi môi lộ ra vài phần vui sướng, lập tức khiến cho hết thảy cảnh đẹp xung quanh ảm đạm hẳn đi, trở thành hình ảnh nền cho nàng. Nàng đứng nơi đó, mặt mày như họa, thật đúng đà sáng lạng rực rỡ, mỹ nhân tự như phi tử thần tiên. Cảnh này khiến toàn bộ khách quý nơi đây đều khắc sâu sắc ấn tượng. Thế nên sau đó khắp hoàng thành, thậm chí cả các quốc gia khác đều lưu truyền một truyền thuyết. Vị công chúa ấy chính là thần nữ Sung Hà Thiên, nhượng bộ đầu thai mà đến. Thần nữ người mang đến cảnh sắc mỹ lệ, phồn vinh và sắc xuân cho nhân gian. Thế nên trong lễ sắc phong mới xuất hiện cảnh kỳ lạ, thu hút bách điệp bay tới múa. Rất nhiều người thấy truyền thuyết này có bằng chứng hợp lý, tin tưởng không chút nghi ngờ. Mà lúc này, mọi người hoàn toàn chìm đắm trong kiếp sợ, sau đó có người nhanh chóng kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Trời giáng điềm lạnh, trời phù hộ vận mệnh quốc gia Tây quận của ta luôn luôn hưng thịnh. Trời ạ, trước đây chưa từng có lễ sắc phong nào xảy ra chuyện như vậy. Quan Thiên Văn run rẩy lật dở quyển sách trên tay, lập tức vứt nó sang một bên, cảm khái không ngừng. Đúng thật là trời giáng điềm lành, dị tượng bực này chứng tỏ công chúa là người mang đại vận khí. Đủ lời ngôn từ ca ngợi vang lên không dứt. Tây quận Dương cũng cười vỗ đùi. Nữ nhi của trẫm còn đúng là phúc tinh của Tây quận quốc chúng ta, trời phù hộ Tây quận ta. Hoàng hậu ở cạnh đó thì mặt mày trắng bệch, không dám tin nhìn Sở Kiều Tịnh được bươm bướm vờn quanh. Sao thế được? Thuốc bà ta đặt trên trang phục có thể dẫn dụ ông Mật thôi. Sở Kiều Tịnh không nên bị bươm bướm vờn quanh, mà phải là bị ông Mật đốt cho mặt mũi bầm dập, máu rơi đầy người, ngã dưới đất lăn lộn, thậm chí mất mạng mới đúng. Lúc trước bà ta tưởng tượng tình cảnh này vô số lần, lại không ngờ tình huống chuyển biến như vậy. Lúc này bà ta mới nhớ nụ cười gian xảo của Sở Kiều Tịnh vừa rồi, đáy lòng lại giật thót. Hóa ra nàng đã biết bà ta bố trí từ sớm, thậm chí còn linh hoạt lợi dụng cái bẫy của bà ta chế tạo cảnh tượng bươm bướm bay nhẹ nhàng đẹp đẽ cho chính mình. Sở Kiều Tịnh cười như không cười nhìn hoàng hậu, đáy mắt toát ra vẻ lạnh lùng và trào phúng. Thật lòng cảm tạ hoàng hậu nương nương tận tâm phái người mai gấp cùng phục sắc phong cho ta, ta thật sự rất thích. Những lời này chọc cho hoàng hậu tức sành cả mặt. Sở Kiều Tịnh, ngươi cố ý. Bây giờ tiễn lễ sắc phong đã hoàn tất, vì khí độ của hoàng hậu, sau này mọi người gọi ta là thanh tịnh công chúa. Sở Kiều Tịnh nhếch môi nói nụ cười, lộ ra vài phần khiêu khích. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, dù trong lòng rất không ưa nàng, có cả suy nghĩ sốc nổi, muốn xé xác nàng thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ đang trên đại điện, nhiều người chú ý, dù lời nói cay độc sẽ bị mọi người nhận ra. Hoàng hậu nên phải nhìn nhục, nuốt cơn giận ở trong bụng xuống, ngậm miệng lại, im lặng không nói một lời. Sở Kiều Tịnh, ngươi cũng đừng nên vui mừng quá sớm, kịch hay vẫn còn phía sau. Nhớ tới kế hoạch dự phòng của mình ở phía sau, sự u ám ánh lên trong đôi mắt hoàng hậu, bà ta nhếch miệng cười khẩy. Nàng thực sự cho rằng bà ta chỉ chuẩn bị mỗi chiều này sao? Bà ta đã đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ trong lễ sắc phong của Sở Kiều Tịnh. Bây giờ ngươi cứ việc cười đi, cười cho đã vào, lát nữa sẽ đến lúc người bị bẻ mặt. Trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người tế tự lớn tiếng tuyên bố. Buổi lễ đã kết thúc. Sở Kiều Tình hơi ngước đầu lên, ưỡn ngực đứng trước mặt tất cả mọi người, được mọi người hành lễ. Công chúa Thuyền Tế, Thuyền Tế, Thuyền Thiền Tế. Mọi người đồng thanh quỳ dưới đất mà hầu bạn. Ngay sau đó, Sở Kiều Tình quay người lại, nhìn về phía Tây Quận Dương và Hoàng hậu Tây Quận, giọng nói the thé của thái giám lại vang lên. Quỳ lễ. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng của thái giám nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tuy Tây Quận Dương đã miễn lễ cho nàng, nhưng trong một dịp như này, Tây Quận Dương xứng đáng để nàng quỳ. Nàng vừa mới quỳ gối, Tây Quận Dương đột nhiên cắt ngang nàng, phất tay với nàng, ra hiệu cho nàng không cần phải quỳ. Sau đó, Tây Quận Dương đứng dậy, những lời kế tiếp của ông ta khiến ai có mặt nơi đây cũng rất ngạc nhiên. Trẫm đã quyết định miễn quỳ hành lễ cho Thanh Tịnh công chúa, dù gặp ai cũng không cần phải quỳ. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe thế, gương mặt càng lúc càng đố kỵ. Phải biết là cả Tây Quận quốc không có ai có được vinh hạnh đặc biệt như thế, lại có thể không cần hành lễ trước mặt hoàng đế, ân điển như thế có thể nói trước nay chưa từng có. Bên dưới ai cũng ngỡ ngàng, nhưng không có kẻ nào dám nói nàng sằng bậy hay bất mãn. Dù sao bây giờ, cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi còn đang rành rành ở trước mặt. Thậm chí, trong lòng rất nhiều người đang có mặt nơi đây. Thậm chí họ đều bắt đầu tin tưởng Sở Kiều Tình chính là thần nữ cựu thiên chuyển thế. Nếu đã là thần nữ, sao có thể cầu nệ lễ nghi rườm rà của thế gian? Có những người nhìn nàng bằng ánh mắt đố kỵ, nhưng nếu kẻ nào dám dị nghị vào lúc này thì chẳng khác nào làm mất mặt Tây Quận quốc trước mặt các sứ thần. Không một ai dám làm tội nhân này. Tuy không cần quỳ lại, nhưng dẫu sao đây cũng là đại điện sắc phong, vẫn phải hành lễ. Sở Kiều Tịnh đã tức chuyển đổi từ quỳ gối bàn nãy sang quỳ gối, cúi đầu cúi người xuống. Bỗng rẹt một tiếng, tiếng vải rành rách vang lên rất khẽ. Sở Kiều Tịnh lập tức đứng hình, nhìn về phía làn váy của mình, không biết chỗ nào đó đã bị rách từ khi nào. Nếu như lúc này nàng đứng lên, chắc chắn vết rách đó sẽ rách to hơn. Từ lúc đó, vết rách đáng sợ đó sẽ chạy quanh chiếc váy tinh xảo, chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Muốn người khác không chú ý là điều không thể. Trong yến hội trọng đại trước nhiều đất nước, váy của công chúa được sắc phong bị rách trước mặt tất cả mọi người. Nếu để cho người khác thấy được chuyện này, không chỉ vấn đề thể diện mà danh dự của cả Tây Quận sẽ bị ảnh hưởng. Phải tốn rất nhiều công sức mới làm ra bộ cung trang này, hơn nữa còn là cung trang được may trong một dịp lớn, các nước tham dự đều có mặt. Người chọn tất nhiên phải chọn vải có độ bền cao. Ngắm Vân Nam này không phải chất liệu mỏng manh, vừa quỷ gói đã rách thế này. Nàng quá sơ suất, nhạy cảm với mùi hương nên chỉ phát hiện ra hương điệu đặc biệt có trên chiếc váy. Nhưng còn chú ý, chiếc váy bách điệt xiêm hoa này đã bị người ta động tay động chân trong lúc mai, cho nên mới bị rách dưới động tác vừa rồi của nàng. Sở Kiều Tịnh nhớ tới những lời cung nữ khi được cung trang cho mình, lập tức nhiều mắt nhìn về phía hoàng hậu đang ở bên cạnh. Chỉ có người của bà ta từng động đến chiếc váy này, ngoài bà ta ra, người khác không có cơ hội để ra tay. Sắc mặt phản ứng của hoàng hậu đã chứng thực suy đoán của Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi, hoàng hậu còn tỏ vẻ tức giận, bây giờ hết sức ngạc nhiên, như thể tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến bà ta, vẻ mặt lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nhưng sự mỉa mai trong đáy mắt của bà ta đã lộ ra vẻ xem kịch hay, tiết lộ sự thật. Sở Kiều Tịnh, ngươi thấy thế nào? Đây là đại lễ thứ hai bổn cung chuẩn bị cho ngươi đấy. Ngươi tưởng mình thông minh thoát được lần đầu tiên, bổn cung sẽ hết cách với ngươi sao? Ngay trong lúc đắc ý, được mọi người chú ý nhất thì lại ngã từ trên cao xuống, cảm giác đấy sẽ thế nào? Mọi người ở bên dưới thấy như đại lễ sắc phong đã bị tạm dừng, Sở Kiều Tịnh giữ nguyên tư thế đứng yên bất động. Có người vô cùng ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh, không biết nàng rốt cuộc đang làm chuyện gì. Chỉ có Sở Kiều Tịnh đang đứng trên đài và hoàng hậu mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, chán ghét nhìn hoàng hậu. Người phụ nữ này vốn không xứng là mẫu nghi thiên hạ, vì muốn trả thù thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình. Trước đây bà ta cầu kết với ngoại tộc, hãm hại Nguyệt Quý Phi, vẫn chưa thấy đủ, Bây giờ không muốn hủy hoại danh dự của nàng trong buổi lễ có mặt các nước, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sau khi kế hoạch của mình thành công, Tây quần quốc sẽ trở nên thế nào. Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Sở Kiều Tịnh, hoàng hậu giơ tay áo của mình lên, hồng che đi ý cười ở trên gương mặt. Trong thâm cung nhiều năm, thủ đoạn cung đấu của bà ta đã được tôi luyện kỹ càng. Ai bảo ngươi cứ muốn đắc tội với ta? Nhất định phải trả giá cho nỗi nhục ngày trước gấp trăm ngàn lần. Sở Kiều Tịnh không nhìn hoàng hậu nữa, âm thầm nghĩ ra kế sách đối phó. Nàng đã xem thường hoàng hậu, không ngờ bà ta còn có kế hoạch dự phòng. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết vết rách ở trên nàng bái. Sở Kiều Tịnh công mội cười tủm tỉm, vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra chút hoảng loạn nào. Bỗng nhiên nàng cười rất tươi. Hoàng hậu không khỏi thấy bất an ở trong lòng. Ngay sau đó, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh đang là trung tâm của mọi người. Nàng giơ tay lên, cởi nút buộc cổ ở trước ngực. Sau khi Sở Kiều Tịnh cởi xong, nàng chậm rãi tháo thắt lưng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cuối cùng là tháo nút cuối cùng, cả bộ váy Bách Điểm Xuyên Hòa bị trượt khỏi người nàng, rơi xuống đất, để lộ ra bộ áo lót giản dị mộc mạc ở bên trong. Lúc này, Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy may mắn vì mình mặc bộ đồ lót ở bên trong, nếu không nàng cũng không có quần áo để mà cởi. Sau đó, Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn hoàng hậu hơi ngước cằm, dáng vẻ kiêu ngạo không thể xâm phạm. Thế là tất cả mọi người trố mắt nhìn, không ngờ trong lễ sắc phong, công chúa được sắc phong lại thoát y trước mặt tất cả mọi người. Hoàng hậu cũng rất ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi làm gì vậy? Bà ta rất hoảng sợ, hành động kỳ lạ, vẻ mặt bình tĩnh đấy của Sở Kiều Tịnh khiến bà ta cảm thấy hình như mình lại bị đối phương lừa nữa. Chuyện thế này đã không còn là sợ hãi, là cảm giác kinh khủng hoảng sợ. Mấy phút trước, hoàng hậu đã được trải nghiệm. Lúc đấy, Sở Kiều Tịnh mượn tay bà ta, khiến bảy ông mật ban đầu thành điềm lành Bách Điệp đang quay quanh nàng. Vì nàng mà đến, bây giờ Sở Kiều Tịnh đã muốn làm gì nữa? Không được, bà ta phải nắm được quyền chủ động ở trong tay. Hoàng hậu lớn tiếng nói, Thanh Tịnh công chúa, ngươi có ý gì mà dám cởi quần trang? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng với lễ sắc phong lần này? Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người chỉ chỏ quần trang vì Sở Kiều Tịnh cởi ra. Thanh Tịnh công chúa sao lại như vậy? Bị ma nhập rồi sao? Làm sao lại làm ra chuyện này? Đúng là không biết xấu hổ, trước mặt biết bao nhiêu người mà dám cởi đồ, đúng là chẳng ra hệ thống gì cả. Không lẽ đây là trình tự nào đó của lễ nghi? Lễ nghi của Tây quận quốc đúng là kỳ lạ, làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương nhà người ta. Không phải là công chúa tự ý cởi, vừa rồi hoàng hậu cũng có nói, trong nghi thức không có khoản này. Ta dám chắc Thanh Tịnh công chúa bị đồ gì bẩn dính lên trên người. Trong đám đông có người thấy khó hiểu, có người có ý khinh bỉ, coi thường Sở Kiều Tịnh, còn một số bộ phận thì đứng ngoài xem hành động tiếp theo của nàng, trông rất hèn hạ. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, suy đoán, đột nhiên Sở Kiều Tịnh mỉm cười, ánh mắt nhìn hoàng hậu không mang theo ý cười, lạnh băng nói. Hoàng hậu nói thế thì oan cho tao quá. Hoàng hậu bị nàng nhìn như thế cũng rất hoảng, cô tỏ vẻ tào nhã, đoan trang nói. Rõ ràng, hành vi vừa rồi của Thanh Tịnh công chúa không được thỏa đáng. Bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên phải nói ra, đồng thời sửa lại cho ngươi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhìn bà ta, nụ cười mang theo sự mỉa mai. Nàng không nhìn hoàng hậu nữa, mòn ngoài người nhìn mọi người. Từ góc độ nhìn của mình, nàng có thể thấy hết tất cả mọi người có mặt trong đại điện. Chư vị, giọng nữ trong trẻo của Sở Kiều Tịnh vang khắp đại điện, ai cũng nghe thấy rất rõ ràng. Bây giờ ta là công chúa của Tây quận quốc, tất nhiên ta sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một công chúa, là một tấm gương sáng cho chư vị quý nhân. Hoàng hậu bất giác mỉm cười, nghiêm túc nói. Các người gọi là tấm gương sáng, chẳng lẽ là cởi đồ trước mặt toàn thể mọi người sao? Đúng là chẳng ra hệ thống gì. Người ta nói, không biết gì chứ nên ăn nói lung tung. Hoàng hậu còn chưa nghe ta nói xong, đã cố ý xuyên tạc lời nói của ta. Có phải là bất công không? Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ uy hiếp mạnh mẽ. Hoàng hậu lập tức bị chọc giận, cơn giận trong lòng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đến đau đớn. Tay quận Dương ở bên cạnh nhíu mại, ông ta cũng muốn nghe xem Sở Kiều Tình sẽ giải thích thế nào, bèn vất tài với hoàng hậu. Yên lặng. Lúc này, cho dù hoàng hậu có muốn nói gì đó, Hoàng Cách Ngàn Sở Kiều Tình cũng không thể nữa. Sở Kiều Tình mỉm cười gật đầu với tay quận Dương, sau đó tiếp tục nói với mọi người. Tấm gương sáng mà ta nói, chính là không sao hoa phù phiếm biết tiết kiệm. Không sao hoa phù phiếm biết tiết kiệm. Mọi người trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra, sau đó sùng bái nhìn Sở Kiều Tình. Ánh mắt của tay quận Dương khi nhìn Sở Kiều Tình càng trở nên tán thưởng. Sở Kiều Tình lại lạnh lùng nhìn mọi người, lại nói tiếp. Từ xưa đến nay, phần lớn quan lại quyền quý được ăn sung mặc sướng. Còn non dâu nghèo lại khổ vì thiếu lương thực, mùa đông hàng năm ở vùng Tây Bắc, nông dân chết đói hàng loạt. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nếu các vị quý nhân có thể không xa hoa phù phiếm, ít tiết kiệm, số lương thực còn lại có thể cứu được rất nhiều người. Thêm nữa, dạo gần đây có không ít nơi xuất hiện nạn tham ô, điều đu đòi mù quáng tạo thành. Có rất nhiều quý nhân, rõ ràng tiền chất như núi, an toàn sơn hào hải vị, nhưng cứ đu đòi với người khác, dẫn tới lòng tham cứ dần dần sinh trưởng. Có rất nhiều người vì lòng tham nhất thời mà hủy hoại con đường làm quan, hủy hoại cuộc sống. Nếu như không sao hoa phù phiếm, biết tiết kiệm, nạn tham ô ác sẽ không còn. Ai cũng biết đến hai vấn đề này, nhưng không có quý nhân nào dám đứng ra làm tấm gương. Thế nên, thần đã thanh tịnh công chúa, hôm nay ta sẽ dẫn đầu khởi xướng, chư vị nỗ lực tiết kiệm, làm tấm gương sáng cho mọi người. Lúc này, mọi người có cái nhìn hoàn toàn khác về Sở Kiều Tình. Từ trước đến nay, có không ít người cho rằng, nữ tử sa hỏa, không hiểu triều chính, còn Sở Kiều Tình lại phá bỏ ấn tượng đấy của mọi người. Thanh tịnh công chúa đang quan tâm đến chuyện triều đình, thương dân như con, thậm chí bằng lòng dẫn đầu tấm gương trong sáng. Trong ngày sắc phong, cởi bỏ quần áo của mình trước mặt tất cả mọi người, hoàn toàn không chú ý ánh mắt của người đời. Có mấy đế vương dám làm đến mức này, chưa đừng nói đến Sở Kiều Tình, bây giờ được sắc phong làm công chúa. Đây là can đảm, quyết tâm đến mức nào. Đây mới là nữ trung hào kiệt thật sự. Tay quận Dương lập tức vỗ tay bóp bóp, tự hào nhìn Sở Kiều Tình rồi lại nói. Nó hài lắm. Kiều Tình không hổ là công chúa của trẫm, có được khí phách và quyết tâm như thế. Trẫm thấy rất tự hào vì con. Hoàng hậu ngồi bên cạnh đã ghen tị đỏ cả mắt, suýt chút nữa đã không khống chế được biểu cảm của mình. Lại là thế này. Lần trước cũng như thế. Còn khốn Sở Kiều Tình này lợi dụng cạm bẫy bà ta gài bẫy cho nàng. Bà ta đã tốn biết bao công sức nghĩ cách khiến Sở Kiều Tình mất mặt trước tất cả mọi người trong lễ sắc phong. Bây giờ không ngờ lại tạo cơ hội cho nàng. Lúc này thấy Sở Kiều Tình đang được mọi người nhìn bằng ánh mắt kính nể. Hoàng hậu bất giác nắm chặt tài thành nắm đấm. Móng tay màu đỏ đâm rách lòng bàn tay. Sự độc ác trong đôi mắt bà ta đang dần lên cuồn cuộn. Cuối cùng, hoàng hậu vẫn cố nén nỗi oán giận trong lòng xuống, cắn chặt đôi môi. Sau này, Sở Kiều Tình được sắc phong làm công chúa, tất nhiên phải thường xuyên vào cung. Đến lúc đó, bà ta sẽ có cơ hội tính sổ với con khốn này. Cuối cùng, buổi lễ sắc phong cũng kết thúc tốt đẹp. Sở Kiều Tình cố tình thay sang bộ quần áo khác. Sau khi buổi lễ kết thúc, nàng đi vào trong yến hội tiếp đại sứ thần các nước. Sở Kiều Tình đi vào trong đại điện. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Trang phục của nàng không cầu kỳ xa hoa như trước đó, nhưng lại tăng thêm sự dịu dàng và tao nhã. Mọi người trông thấy nàng đều vô thức tán thưởng, quả là một người thông minh. Dưới sự chỉ dẫn của cung nữ, Sở Kiều Tình đi về chỗ ngồi của mình, đang lúc định ngồi xuống. Có một giọng nam giữa đại điện vọng tới. Thanh tịnh công chúa quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc tới đây đã nghe trong dần trong thành đó từ lâu, hôm nay được gặp mặt, vô cùng sảng khoái. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện. Đó là một người đàn ông da hơi ngăm đen. Lông mày cao và mắt sâu, thân hình vạm vỡ. Người đó mặc bộ đồ dân tộc, tuy đang cười, nhưng đôi mắt híp lại, dường như không hề mang theo ý cười. Các hạ đã quá khen. Sư thần đang nói chuyện thấy Sở Kiều Tịnh lạnh lùng xa cách như thế, không khỏi mỉm cười. Nếu hôm nay là tiệc sắc phong của Thanh Tịnh công chúa, tại hạ có chuẩn bị món quà nhỏ nhỏ, bây giờ dần đến, hy vọng mọi người không chê. Nói xong hắn ta phất tay, nô bộc đứng đằng sau cầm lấy chiếc hộp đi tới. Bản thân chiếc hộp được làm từ khối gỗ liềm thượng hạng, phía trên treo một cái khóa nhìn hết sức kỳ quái. Tại hạ vốn mang theo món quà đến đây, đột nhiên người tới, nếu món quà bị đánh cắp thì phải làm sao? Sư thần lại quan sát vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, khoe miệng nhếch lên nụ cười chăm chọc. Để phòng ngừa chuyện đấy xảy ra, ta cố ý dùng một trong những ổ khóa phức tạp nhất trong tộc mình để khóa nó lại. Ổ khóa này không có chìa khóa, chỉ có thể dùng sức người để mở ra, nhưng đáng tiếc ta quên mất cách mở ổ khóa này. Cho nên phiền Thanh Tịnh công chúa tự mình mở chiếc hộp này ra. Nói xong, sư thần lùi về phía sau một bước, nhường cho Sở Kiều Tịnh một khoảng trống. Không ít người ở Tây quận chợt tức giận đến xanh mặt. Lời nói này hết sức hoang đường, làm sao có người quên mất cách mở khóa một vật phẩm quan trọng như vậy. Những lời này chứng tỏ sư giả này rõ ràng quy muốn đến gây chuyện, muốn công khai hạ nhục Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, bằng cách làm nhục Thanh Tịnh công chúa, bọn họ đã gián tiếp hạ nhục Tây quận quốc. Nếu Thanh Tịnh công chúa không gỡ được ổ khóa của chiếc hộp này, thì gã ta có thể tùy ý châm biếm Sở Kiều Tịnh trước mặt mọi người, chê nhạo Tây quận quốc của nàng kém cỏi. Đội thủ đoạn này thật sự hèn hạ và vô liêm sỉ. Trong đám đông vây xem, trong ánh mắt vài người mang lòng hả dạ, con người nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt lo lắng, sợ nàng không mở ra được. Còn có rất nhiều người với vẻ mặt xem kịch vui. Sắc mặt của Tây quận Dương cũng lập tức đen lại. Sư thần trước mắt này chỉ là người của một bộ tộc ngoại gì ở phía Tây bình thường, kém Tây quận quốc không biết bao nhiêu lần. Vậy mà dám lớn nói trước mặt ông ta, đúng là ăn gan hầm mật gấu. Hoàng hậu bên cạnh chui tới vẻ mặt của Tây quận Dương, vội vàng đưa tay phủ lên tai ông ta, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, không cần lo lắng chuyện này, nếu Thanh Tịnh công chúa có điềm lành, nhất định có thể biến nguy thành an. Hơn nữa, quà tặng cho Thanh Tịnh công chúa chỉ là chuyện nhỏ, nếu làm lớn chuyện, sợ là sẽ gây tổn hại tới quan hệ ngoại giao của hai nước. Hoàng hậu nói vậy, nhưng đáy mắt toát ra sự dịu cợt lạnh lùng, để lộ suy nghĩ của bà ta. Sở Kiều Tịnh, cho dù kế hoạch của ta không thành công, vẫn có người trị ngươi. Hôm nay, ngươi đừng hòng yên ổn. Người tự mình tân bốc mình có điềm lành gì chứ, giờ thì tự mình nếm quả đắng đi. Tây quận Dương nghe vậy không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía của Sở Kiều Tịnh. Đúng là ngay từ khi bắt đầu buổi lễ sắc phong, Sở Kiều Tịnh đã mang đến cho ông ta rất nhiều điều bất ngờ. Nếu như là nàng, không chừng thật sự có thể làm được việc này. Huống chi mặc dù lời nói của hoàng hậu có thiên vị, nhưng nửa câu sau vẫn có chút đạo lý. Đang ở trước mặt mọi người, nếu ông ta trách phạt sư thần vì chuyện quà tặng, e là sẽ việc bé sẽ ra to, mang đến tiếng xấu ăn hiếp nước yếu. Nghĩ đến đây, Tây quận Dương chỉ có thể đè nén lửa giận đầy bụng, xem Sở Kiều Tịnh sẽ làm thế nào. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát chiếc khóa đồng thau kia. Kiểu dáng và kết cấu của ổ khóa này không hề xa lạ với nàng, thậm chí còn có thể xử lý nó vô cùng thành thạo. Kiểu khóa này được gọi là khóa lỗ ban, được làm theo dạng hộp nêm, thông qua các lớp lồng nhau nhằm mục đích khóa một vật gì đó. Nếu là người mới thấy nó lần đầu tiên, ăn hẳn sẽ bó tài không biết bắt đầu xử lý từ đâu. Nhưng trên thực tế, nếu người biết chơi được thì nó sẽ đơn giản, chẳng khác nào cánh cửa mở rộng. Sư thần thấy Sở Kiều Tịnh tạm thời không nhúc nhích, không khỏi nhếch khóe miệng cười dịu cợt. Sao nào? Nghe nói Thanh Tịnh công chúa là một cô nương tài trí, là cô gái nổi danh nhất của Tây quận quốc. Không ngờ, xem ra chỉ đến thế, nếu công chúa điện hạ đồng ý thì đập luôn cái hộp này cũng được. Nếu các hạ thật sự sợ món quà bị trộm đi, thì khóa một cái gương này có tác dụng gì đâu. Nếu có kẻ trộm tới thì hắn mang luôn cái gương đi, rồi đập vỡ cái hộp này là được. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, ngắt lời gã ta, đãi mắt nhìn sư thần quy trào phúng. Nghĩ ra cách khóa cái hộp vô dụng như vậy, lại còn quên luôn cả cách mở hộp, Xem ra tộc của người thật sự không có ai khác nên mới với một người không đáng tin cậy như người trên đây. Người. Sư thần không kìm được cơn giận trước lời nói này, nhưng lại không thể phản bác được. Đối phương đang chơi chiều cậy ông đập lưng ông với gã ta. Sư thần cắn răng. Nếu Thanh Tịnh công chúa không mở được cái hộp này, cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vò nhục mà ta. Sở Kiều Tịnh nhìn sư thần một cái, cười dịu cợt. Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu đầu óc các hạ kém cỏi như vậy, thì Kiều Tịnh đành phải tự bêu xấu, giúp các hạ một tay. Nói xong, Sở Kiều Tịnh bèn nhẹ nhàng bước đến trước cái hộp kia. Càng nhìn kỹ chiếc khóa đồng sẽ càng phát hiện ra sự khéo léo của nó. Sư thần nói không quá, cái khóa đồng này thật sự là một trong những chiếc khóa có nhất của nước họ, được chế tạo bởi một nghệ nhân huyền thoại. Nếu không có bản mẫu minh họa, không ai có thể giải mã được. Sư thần nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt đầy tự tin, chỉ nghĩ đối phương đang quá tự cao tự đại, giả vờ đào quẻ. Một người ngoài mới nhìn thấy ổ khóa này lần đầu tiên, sao có thể phá giải nó được. Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên đi đến, nàng vươn tay cầm vào ổ khóa đồng. Không ít người quan sát Sở Kiều Tịnh như đang xem kịch vui, chờ nàng vẽ mặt. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đem tất cả mọi người đều choáng váng. Tay Sở Kiều Tịnh gạt ổ khóa đồng mấy cái, xoay tròn nó vài lần. Gần như chỉ trong vài giây, chiếc khóa bị mở ra, rơi xuống mặt bàn thành từng mảnh, tạo ra những âm thanh làng cà làng càng. Ổ khóa kia cứ thế bị mở ra thôi. Mọi người nhìn Sở Kiều Tịnh bằng vẻ không thể tin nổi, sư thần bên cạnh suýt rơi cằm xuống đất. Không thể ngờ được, ổ khóa được sư thần khoác lác đó là phức tạp, lại bị nàng mở ra chỉ trong một cái chớp mắt. Đây là ổ khóa khó nhất của tộc người đấy sao? Sở Kiều Tịnh cầm lấy mảnh vụn trên bàn, nhìn sư thần, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Sắc mặt của đối phương lúc xanh lúc trắng. Giọng điệu của gã ta cũng tràn đầy khó tin. Rốt cuộc người làm thế nào? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Sở Kiều Tịnh mỉm cười. Việc này có gì mà không thể. Tục ngữ có câu, ngoài trời có trời cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Có lẽ đối với người đó là ổ khóa phức tạp nhất, nhưng lại dễ dàng bị ta khóa được. Mà từ trước đến nay, tay quần bọn ta đều có lớp lớp người tài, không biết nhân tài nhiều hơn các bộ tộc các người gấp bao nhiêu lần. Nếu các hạ muốn mở mang kiến thức, vẫn nên có thái độ khiêm tốn học hỏi thì tốt hơn. Ý nghĩa của lời này không chỉ giễu cợt kỹ năng của đối phương thấp kém, còn đối phương muốn mượn nàng để châm biếm danh dự của tài quần quốc. Vậy đương nhiên nàng cũng không thể dùng cái cớ này công khai cười nhạo sức mạnh quốc gia của gã ta. Tài quần dường ở bên cạnh thật sự vui vẻ ra mặt, chỉ thiêu điệu vỗ tài khen hại. Quả nhiên, Sở Kiều Tịnh không làm ông ta thất vọng. Ông ta chỉnh đốn vẻ mặt, nhìn sư thần ở bên cạnh với vẻ cảnh cáo. Thanh Tịnh công chúa nói không sai, lực lượng của tay quận quốc bọn ta hùng mạnh, xuất hiện lớp lớp người tài ba, sao có thể để một vài bộ tộc nhỏ không ra thể thống gì dễ dàng đánh bại. Nhưng nụ cười khoe khoang không kìm nổi của ông ta lại lộ vẻ mỉa mai. Chỉ là một nước nhỏ chật hẹp, dám ngang nhiên lớn lối với ông ta, hôm nay cho chúng biết thế nào mới là sức mạnh chân chính. Sư thần tái xanh mặt, không nói được câu nào. Gã ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nuốt máu oán hận, nghẹn ngào nói một câu. Thần đã biết. Sở Kiều Tịnh mở hộp ra, bên trong đặt một viên dạ minh châu sáng ngời, to bằng cả nắm tay của người trưởng thành. Mặc dù cũng là món quà quý giá, nhưng có lẽ giá trị trân quý còn không bằng cái khóa lỗ vàng vừa rồi. Sở Kiều Tịnh không khỏi thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn nói đa tạ. Đa tạ món quà của sư thần này. Nếu không còn chuyện khác, xin mời lui ra. Hoàng hậu ở bên kia nhìn Sở Kiều Tịnh đầy oán hận, không ngờ nàng này thành công. Chẳng phải đây là ổ khóa khó nhất sao? Tại sao nàng bị người mới thấy lần đầu như Sở Kiều Tịnh mở ra được? Đúng là ăn hại. Có người mở đầu, tất nhiên sẽ có người theo sau. Lại có sư thần lên tiếng tặng quà, nhưng trên mặt của vị sư thần này lại có vài phần cung kính. Thanh Tịnh công chúa, ta ngưỡng mộ tên tuổi của người đã lâu. Trước đây ta ở Kinh Thành nghe nói về người, còn tưởng rằng chỉ là cố ý tạo ra hư danh. Nhưng sau khi được choáng ngợp trong buổi lễ sắc phong này, ta nhận ra trên đời này thật sự có cô nương hiếm thấy như vậy. Dứt lời, sứ giả ra lệnh cho hạ nhân mang chiếc điểm ngắm lên, trên đó đặt một viên đá mặt trăng sáng ngời. Đây là đá mặt trăng có rất nhiều ở nước ta, nó tượng trưng cho sự trong sáng không tì vết. Trong đại lễ sắc phong, hành động cởi cung trang để làm gương cho các quý nhân thật sự làm ta bội phục, cầu mong vị thần mặt trăng sẽ che chở cho người. Sở Kiều Tình mỉm cười, người có ý tốt với nàng như thế, đương nhiên nàng cũng sẽ nhẹ nhàng. Ngươi quá khen rồi, cũng cầu mong thần ánh trăng mãi mãi phù hộ cho ngươi. Sau đó, lần lượt có sứ thần đi lên tặng quà. Có một ít người thật lòng thật dạ chúc mừng Sở Kiều Tình, nhưng cũng có người không có mắt muốn ngán chân nàng. Sở Kiều Tình bình đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, xử lý toàn bộ, thành thạo và điều luyện. Bỗng nhiên có người đứng trước mặt Sở Kiều Tình, nàng đang định nở nụ cười giả tạo quen thuộc thì nghe đối phương nói. Sở cô nương đúng là vất vả thật đấy. Nghe âm thanh này hơi quen tai, Sở Kiều Tình ngước mắt lên, hóa ra là thần ca. Trong vòng bàn tay đối phương là một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Nàng mở ra nhìn, thì ra bên trong là gốc cỏ linh lan. Đây là cỏ linh lan, có thể dùng để làm thuốc. Cỏ linh lan không phải một loại dược liệu thường gặp, trái lại còn rất hiếm, nhưng công dụng rất phổ biến, thường được dùng để chữa các loại bệnh, cho nên luôn có mức giá trên trời. Đối với y các chủ y thuật cao siêu như Sở Kiều Tịnh, món quà này cực kỳ phù hợp. Sở Kiều Tịnh mở to mắt, lập tức nở nụ cười cảm kích nhìn về phía thần ca. Ngươi có lòng rồi, cảm ơn nhé. Để giữ thể diện, món quà mà các sứ thần còn lại tặng phần lớn là đồ trần tục, châu báu, trang sức, đá quý, ngọc trai, không thì cũng là chút ngọc sàng hồ và tượng Phật. Những món quà này của thần ca lại suy xét đến nàng thích điều gì thật sự phù hợp với ý muốn của nàng. Nàng thích là được. Bởi vì món quà này, tuy rằng trước đây hai người mới có duyên gặp mặt một lần, nhưng sau khi nói chuyện đã nhanh chóng trở nên thân quen. Đám đông trông thấy hai người này trò chuyện vui vẻ, trong lòng lập tức có thêm vài suy nghĩ. Thực lực của Đại Nhạn Quốc đang trong thời kỳ cường thịnh, binh hùng tướng mạnh, hơn nữa vô cùng mạnh, chính sách đối ngoại cứng rắn không khoan nhượng. Đại Nhạn Quốc là một quốc gia hàng đầu, càng được sứ giả kiêng kỵ. Bọn họ còn tưởng rằng Tây Quận và Đại Nhạn Quốc đang được gọi là quan hệ thông gia. Nhưng từ khi Tiền Hoàng hậu qua đời, Đại Nhạn Quốc và Tây Quận Quốc như thể cắt đứt liên lạc, không còn giao thiệp với nhau. Vậy nên bọn họ cảm thấy dẫu có đắc tội với Tây Quận Quốc cũng không sao cả. Nhưng xem ra bây giờ quan hệ giữa hoàng tử Đại Nhạn và Thanh Tịnh công chúa không hề đơn giản. Trong lòng đám sư thần không khỏi thấy hơi do dự. Đắc tội một công chúa Tây Quận còn đỡ, Tây Quận Dương cố kỵ quan hệ ngoại giao và thể diện sẽ không công khai làm khó dễ. Nhưng nếu đắc tội với Đại Nhạn Quốc có chính sách đối ngoại cứng rắn, các sư thần vốn định tiếp tục tiến lên khiêu khích thì không khỏi cân nhắc thêm vài phần, do dự không dám bước tới. Bên ngoài cung đột nhiên truyền đến giọng nói thè thẻ của thái giám tuyên bố sư thần bất giả quốc đến. Ngay sau đó, hai người đàn ông tướng mạo tuấn tú từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt của mọi người trong điện đều tập trung vào hai người nam nhân kia. Cửa vừa mở ra đóng lại, quần áo bay lên, một sợi tóc đen như mực tùng bài ở thái dương. Hai người đàn ông mặt mày thanh tuấn, một người nhìn trưởng thành hơn, quái mắt hơi tà mị, người còn lại là thiếu niên ngông cuồng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười có chút bất cần đời. Hai người có một điểm chung, đều có khí chất siêu phàm thoát tục, vẻ lạnh liệt khi giơ tay nhấc chân, khiến người ta không dám xâm phạm. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hai người đến, rõ ràng là Dạ Chi Thần và Dạ Tinh Húc. Dạ Chi Thần đi vào giữa sảnh, ánh mắt lập tức chuyển sang người Sở Kiều Tịnh, hắn mỉm cười với nàng. Sau khi thực hiện lễ gặp mặt sơ lược đơn giản với Tây Quận Dương, Dạ Chi Thần đi thẳng tới chỗ Sở Kiều Tịnh, hắn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, trong buổi tiệc sắc phong Thanh Tịnh công chúa, tại hạ cũng có món quà lớn muốn tặng công chúa. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Món quà lớn gì vậy? Khóe môi của Dạ Chi Thần cong lên, hắn đẩy chiếc lệnh bài ra khỏi tay áo. Lệnh bài có hình dạng cổ xưa màu đen nhánh, nhìn qua không có gì đặc biệt. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía đền bài không khỏi mang theo chút tò mò. Nếu thần vương của Bất Chào Quốc Vung Thải đương nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng mà bọn họ không biết rốt cuộc lệnh bài này được sử dụng để làm gì. Tấm lệnh bài này là lệnh điều động một đội ám vệ tinh nhuệ. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên vài phần dịu dàng và cưng chiều. Cơ thể ngàn vạn của Thanh Tình công chúa cần người bảo vệ. Lúc ta không có nơi đây, đội ám vệ này có thể bảo vệ nàng an toàn. Bổn vương chúc mừng Thanh Tình công chúa, chúc nàng một đời an khang. Lời nói của Dạ Chi Thần lập tức như giọt dầu rồi nhỏ xuống mặt nước, tức khắc khuấy động sóng lớn vạn trượng. Ám vệ không dễ đào tạo, không thể tưởng tượng nổi phải tiêu tốn bao nhiêu vật chất và tài lực trong quá trình huấn luyện mới bồi dưỡng được ám vệ tinh nhuệ. Mà đội ám vệ tinh nhuệ như thế nào đơn giản là một con số trên trời. Cho dù là vương gia bình thường không thể nào huấn luyện được một đám ám vệ, chứ đừng nói là mang đi tặng. Thần vương của Bất Giáo Quốc này ra tay hào phóng, rốt cuộc Thanh Tịnh công chúa có quan hệ như thế nào với thần vương của Bất Giáo Quốc mà đối phương có thể cam lòng tặng nàng một món quà quý giá như vậy? Mọi người lập tức bàn luận sôi nổi, tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Có người bỗng nhiên nhớ lại rồi nói, hình như trước đây ở Bất Giáo Quốc, thần vương và vị Thanh Tịnh công chúa từng có một thời gian là phu thê. Vậy thì lạ thật, ta nghe nói bây giờ Thanh Tịnh công chúa vẫn còn độc thân mà. Bởi vì sau này bọn họ hòa ly rồi, đương nhiên bây giờ Thanh Tịnh công chúa đã độc thân, chỉ là không biết lý do hòa ly là gì. Sao trong thần vương vẫn thầm tịnh với Thanh Tịnh công chúa như vậy? Còn tay quận vương thì đang nhìn Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là nàng, trước có thị vệ và người đeo mặt nạ vàng vô danh công tử phái tới. Sau có tinh binh ám vệ mà thần vương quý dẫn tới, Sở Kiều Tịnh đúng là được nhiều người yêu mến. Khúc nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng qua đi, người của Bất Giáo Quốc đi đến ghế ngồi xuống. Vì đây là lễ sắc phong của Sở Kiều Tịnh, cho nên tay quận dương sắp xếp đang ngồi vị trí gần mình. Bữa tiệc bắt đầu, vũ cờ dáng người quyến rũ, vừa múa vừa hát giữa sân, âm nhạc đàn sáo lả lướt quẩn quanh, bữa tiệc nhanh chóng đến phần cao trào. Vũ cờ ở giữa sân múa xong một bài, cung kính hành lễ sau đó rời khỏi sân khấu. Lèn kèn, tiếng lục lạc trong trẻo bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một nữ tử đi chân trần, chân đeo lục lạc, bước từng bước lên sân khấu. Nữ tử kia đeo khăn che mặt, tóc đen dài rõ sao rực, dáng người yểu điệu thướt tha, giơ tay nhấc chân, tràn ngập phong tình. Sau khi bước vào, tầm mắt của mọi người, nữ tử kia mỉm cười, hành lễ với Sở Kiều Tịnh trên đại, cúi người để chào nàng. Tiếp theo tiếng tỳ bà trầm đục vang lên, nữ tử trên sân khấu nhảy múa theo nhạc. Lục lạc trên cổ chân đệm theo tiếng nhạc, đan xen thành giai điệu động lòng người. Sở Kiều Tịnh vừa thấy điệu múa mở đầu kia đã nhận ra nữ tử này. Nàng mỉm cười cũng không nói ra, chỉ thưởng thức bài múa. Nữ tử nhẹ nhàng phất tay, ống tay áo múa bay trong không trung, mê hoặc ánh mắt của tất cả mọi người. Nàng xoay người, vái dài xòe tròn, thẳng eo bước nhỏ, hiện lộ mỏng trên cổ tay trắng nõn. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân thướt tha mềm mại như gió thổi qua cành liễu. Mọi người lại si mê nhìn nữ tử đang nhảy múa trên sân khấu, hoàn toàn không thể rời mắt. Điệu múa kết thúc, tất cả mọi người si mê như say, như chìm vào giấc mơ không muốn tỉnh lại. Múa xong, cô gái hành lễ với hoàng thượng, sau đó bước tới chỗ Sở Kiều Tịnh, mỉm cười yêu kiều nhấn chân hành lễ với nàng. Tiểu nữ Phong Nguyệt xin được bái kiến người. Đã lâu không gặp, điệu múa của người càng lúc càng cuốn hút. Sở Kiều Tình mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng. Nàng vừa định nói tiếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ly rượu bằng đồng thạo bị ném xuống đất kêu len can, ngắt ngàn cuộc trò chuyện của hai người. Tay quận quốc quả nhiên lắm mỹ nhân, không ngờ có vũ cờ múa đẹp như vậy. Vừa lên tiếng là một người đàn ông râu sợm, sư thần đến từ Hải Thương Quốc. Mặt mày hắn ta đỏ bừng, nhìn là biết đã uống rất nhiều rượu. Vị cô nương này tên là gì? Tay quận dương có thể bàn thưởng nàng ta cho ta không? ta quá thích nàng ta, ta muốn cưới nàng ta về làm vị thiếp thứ 17, nhốt trong phòng nhảy múa cho ta xem mỗi ngày. Tay Quận Dương nhíu mày, e là không thể. Phong Nguyệt cô nương có thân phận đặc biệt, tuy rằng lần này vào cung nhảy múa nhưng không phải vũ cơ bình thường, chắc sư thần phải xin chuyện khác rồi. Tay Quận Dương do dự một lúc rồi bổ sung, tuy là như vậy nhưng sư thần có thể thoải mái lựa chọn một trong những vũ cơ vừa lưu xuống lúc nãy. Không biết sứ thần đã sai hay là tức giận, mặt mày lập tức đỏ rần, chợt ném ly rượu xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn. Cả đại điện chìm vào yên tĩnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sứ thần, chỉ thấy sứ thần tức giận chỉ vào Phong Nguyệt rồi nói. Đám người tầm thường kia, sao có thể so sánh với nàng? Tìm bừa một vũ cờ đã muốn đuổi ta đi sao? Chẳng lẽ các người kinh thường, người hải thường quốc ta? Ta chỉ muốn vũ cờ này, chẳng lẽ... Tay Quận Dương keo kiệt đến nỗi cả một nữ nhân cũng không chịu thưởng cho sư thần tới triều bái sao? Tay Quận Dương đầy sầm mặt, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Dù sao đang ở trên đại điện, hơn nữa còn đang ở trước mặt sư thần các nước. Tay Quận Dương phải cư xử cho ra dáng mình quần tài đức sáng suốt, không được gây xích mích. Nếu không, e là sẽ tổn hại danh dự của ông ta và Tay Quận Quốc. Sở Kiều Tịnh lập tức nhìn về phía sứ thần bằng ánh mắt bất thiện. Nàng vừa nhìn đã nhận ra thực tế tên sứ thần này đang tỉnh táo, chỉ là mượn rượu giả điên. Hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Sở Kiều Tịnh không khỏi cười thầm. Xem ra Sở Kiều Tịnh rất phản cảm với lời nói và việc làm của sứ thần này, nhưng ra vậy... Hoàng hậu tỏ ra lo lắng kéo ống tay áo của hoàng thượng để khuyên can. Hoàng thượng, chỉ một vũ cơ thôi, mau bàn thưởng cho sứ giả này đi. Nếu không, e là sẽ ảnh hưởng đến bàn giao hai nước. Hoàng thượng đâm minh quân, phải hiểu được đạo lý, cái gì nên giữ, cái gì nên buông. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn là biết ngay. Lời này nghe như đang suy nghĩ cho Tay Quận Quốc, nhưng vẻ trào phúng dưới đáy mắt lại tiết lộ ý đồ thật sự của bà ta. Bây giờ chỉ cần có thể khiến Sở Kiều Tình khó chịu, bà ta tình nguyện làm tất cả. Tay Quận Dương cắn răng nhìn Phong Nguyệt lại không nói gì. Trong mắt sứ thần thì đầy cam chịu. Hắn ta cười lung manh, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Phong Nguyệt, đưa tay định sờ lên tóc nàng. Phong Nguyệt nhắm mắt lùi lại phía sau vài bước, lạnh lùng nói. Xin các hạ tự trọng, Phong Nguyệt không phải người tùy tiện. Ta chẳng quan tâm đang là người gì, qua đêm nay cũng sẽ trở thành người của ta. Sư thần cười dâm thiện, nhào tới muốn ôm Phong Nguyệt. Sở Kiều Tịnh đang ngồi xem, đột nhiên búng ngón tay, ngăn cản cái môn hiệu đang định giở trò đồi bại của sư thần. Sư thần đau đớn kêu rên thảm thiết, lập tức rút tay về, khi nhìn thấy trên ngón tay mình có chằm bạc. Sở Kiều Tịnh ra tay tàn nhẫn, đâm tận vào nửa tấc da thịt. Là ai? Là ai dám ra tay trước mặt mọi người? Sư thần kêu đào thè thé, tỉnh rượu vài phần. Người đâu? Có người tránh nén trên đại điện. Có thích khách. Ổn quá. Là bổn công chúa làm đấy. Mọi người ngạc nhiên khi thấy người vừa nói là Sở Kiều Tịnh. Sao nàng lại lên tiếng thừa nhận chuyện này? Sư thần quay sang nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh. Gương mặt kia còn đẹp hơn ánh trăng đến ba phần. Hắn ta lại rung động ngay tức thì, nhưng lập tức tỉnh táo. Đây là công chúa của Tây Quận Quốc, mình không trêu vào được, nhưng ngoài mặt vẫn nhộn nhạo ý cười. Thì ra là Thanh Thịnh công chúa điện hạ. Lúc nãy trên điện có thích khách đánh lén ta, người phải cẩn thận đấy. Ta vừa nói do bổn công chúa làm. Sở Kiều Tịnh ngắt lời sứ thần, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ý lạnh thấu xương. Lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? Soạt một tiếng, lại có thêm một cây chằm bạc xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Thấy chằm bạc lập lòe hàn quang, sư thần giật mình tỉnh táo, sau đấy lập tức giận dữ. To gan, sư thần tức giận dậm chân. Sao nữ nhân này xinh đẹp mà độc ác thế này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình được sắc phong làm công chúa thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Không ngờ ngươi dám đánh lén ta ngay trên bữa tiệc. Đây là cách tiếp đãi khách của Tây Quận Quốc các ngươi sao? Vậy chẳng lẽ người cho rằng mình là sứ thần, có thể muốn làm gì thì làm sao? Sở Kiều Tình trả lại bằng lời đối phương. Ngươi có bị mù không đấy? Bổn công chúa nào có lén, lại đường đường chính chính trừng trị ngươi đấy. cách tiếp đãi khách của Tây Quận Quốc chỉ dành cho quân tử, chứ không phải dành cho loại người háo sắc, thô lỗ và vô lễ như người. Huân hộ, Phong Nguyệt là người của bổn công chúa, cho dù ngươi có muốn mạo phạm nàng ấy, cũng phải được ta cho phép. Sư thần bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt xanh đen, trở nên chăm chọc, Sở Kiều Tịnh. Lần trước, công chúa công khai cởi độ trong lễ sắc phong làm gương, ta còn nghĩ Thanh Tịnh công chúa là người có tấm lòng Bồ Tát thế nào, bây giờ xem ra chỉ là người kiêu ngạo giả thành cao thôi. Sở Kiều Tịnh chợt đứng phát dậy, ngẩng cao đầu, kinh thường nhìn sứ thần. Lúc này nàng không ăn mặc hoa phục lộng lẫy rườm rà như buổi sáng, nhưng khí thế vẫn rất bức người. Mọi động tác đều toát lên khí thế của người bề trên. Sở Kiều Tịnh từng bước chậm rãi đi tới, mỗi bước như dẫm lên đầu quả tim của sứ thần, khiến hắn ta chấn động khiếp vía, thậm chí cảm giác sợ hãi trong lòng còn áp chế tất cả cảm xúc khác. Phong Nguyệt ở bên cạnh lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh, mím môi bước đến định kéo tay áo nàng. Việc này vốn do nàng ta mà ra, nàng ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy đến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn Phong Nguyệt trở về trấn an, y bảo nàng ta yên tâm rồi tiếp tục đi về phía sứ thần. Phong Nguyệt đành phải rút tay lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh mang theo lo lắng và biết ơn. Sở Kiều Tịnh đi tới trước mặt sứ thần mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương, như muốn nhìn thấu lòng người trước mặt, vơi bại toàn bộ dục vọng và nội tâm dơ bẩn của hắn ta trước mặt mọi người. Sư thần bị nhìn chằm chằm như vậy, lập tức có cảm giác suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, không khỏi sợn tóc gái. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, Phong Nguyệt là người của ta. Giọng Sở Kiều Tịnh lạnh lùng như biến thành thực thể. Tự do của nàng chỉ có một mình nàng có thể làm chủ. Ngươi muốn nàng, được thôi, hỏi xem nàng có đồng ý không trước đi. Nếu Phong Nguyệt cô nương đồng ý, đương nhiên ta không còn gì để nói. Còn nếu nàng ấy không chịu, Sở Kiều Tịnh đột nhiên trầm giọng, cả người tràn ngập hơi thở vương giả. Không, không ai có thể ép nàng ấy cả. Lúc này đôi mắt Sở Kiều Tịnh như đêm tối sâu nhất, kinh khủng như vực sâu hun hút. Sư thần chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác thể xác và tinh thần bị đầm lầy máu đen kia hút vào. Hắn ta giật mình tỉnh lại, chỉ thấy sau lưng đã ướt dầm dề, không ngờ đổ đầy mồ hôi lạnh. Sư giải sợ hãi, sao công chúa Tây Quận lại có khí thế mạnh mẽ đến như vậy? Nhưng hắn ta lại nghĩ, dù khí thế của Thanh Tịnh công chúa có mạnh, cũng chỉ là nữ nhân thôi. Hắn ta đường đường là nam nhân cao chính thức, sao có thể bị nữ nhân áp chế? Sư thần lại lấy thêm can đảm, trào phúng nói. Không ngờ, công chúa Tây Quận lại kiêu ngạo như thế. Là đang coi thường Hải Thương quốc ta sao? Sau đấy, hắn ta quay sang đối với Tây Quận Dương. Thần chỉ muốn một vũ cơ nhỏ nhỏ, Tây Quận Vương cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Thanh Tịnh công chúa công khai ra tay với ta, ta niềm tình đang là nữ tử, không tiện so đó, xin Tây Quận Dương làm chủ cho ta. Sư thần đã hạ quyết tâm, dù Sở Kiều Tịnh này có được yêu thương thế nào, chỉ là công chúa vừa mới sắc phong, không có đất phong, tài sản lẫn thực quyền. Cho dù Tây Quận Dương có thích nàng thế nào, cũng tuyệt đối không thể vì công chúa mà phá hỏng giao bàn của hai nước, thậm chí khai chiến với Hải Thượng Quốc. Đến lúc đó, vì duy trì hòa bình, tất nhiên Tây Quận Dương sẽ bảo Thanh Tịnh công chúa nhận lỗi. Cho dù nữ nhân này nói gì, chẳng phải Phong Nguyệt vẫn rơi vào tay hắn ta sao? Thanh Tịnh công chúa xinh đẹp hơn người, nhưng hắn ta không có gan nhúng chạm. Còn Phong Nguyệt kia chỉ là vũ cơ nhỏ nhỏ, đương nhiên hắn ta muốn làm gì thì làm. Tây Quận Dương sầm mặt, lâm vào khó xử. Ông ta dò dự nhìn Sở Kiều Tịnh. Sứ thần không khỏi vui vẻ, biết chuyện tốt sắp thành, thế là lập tức đắc ý dạt dào nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Ngay lúc sứ thần cho rằng Sở Kiều Tịnh sẽ sợ hãi, ít nhất cũng sẽ dò dự, thì ngoài dự đoán, nàng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sở Kiều Tịnh cười trào phúng, khinh miệt nhìn sứ thần. Tuy rằng ta là công chúa Tây Quận mới sắc phong, nhưng không đại diện cho Tây Quận. Mà dù như thế, chỉ cần người ta muốn bảo vệ, ta vẫn sẽ bảo vệ. Người! Sư thần lập tức sôi máu. Ngươi dám không nghe lệnh của Tây Quận Dương? Từ nãy giờ, ngươi có nghe hoàng thượng nói câu đồng ý chưa? Sở Kiều Tình tràn ngập uy hiếp và âm u. Còn về phần Hải Thượng Quốc ngươi, tuy rằng bây giờ ta chưa đủ thực lực, nhưng chỉ cần ngươi dám động vào người của ta. Ngón tay của Sở Kiều Tình co lại, trong chớp mắt, đầu ngón tay chợt xuất hiện mấy chục cây châm bạc lập lòe trong bóng đêm. Ta sẽ cho ngươi biết hối hận có mùi vị thế nào. Sư thần thấy Sở Kiều Tình lấy châm bạc ra lập tức hoảng sợ. Nếu là người khác, hắn ta sẽ cho rằng đối phương đang làm mạo. Nhưng lúc nãy vừa bị Sở Kiều Tình đâm sống, lúc này nàng lại công khai đối lập với hắn, chắc chắn nàng nói được làm được. Thấy dáng vẻ uy hiếp của Sở Kiều Tình, trong một thoáng hoảng hốt, tay quần dường như nhìn thấy bóng dáng mẫu thân nàng. Ông ta lập tức hạ quyết tâm. Nói rất đúng. Tay quần dường bỗng nhiên lên tiếng, vỗ tài nhìn về phía hai người. Nữ nhi của Trẫm, mỗi lời nói và cử chỉ đều đại diện cho Trẫm, còn bé nói không tức là không. Lời này hoàn toàn đang chống lưng cho Sở Kiều Tình. Tay quận dường nhìn Sở Kiều Tình bằng ánh mắt tán thưởng, thật lòng tự hào vì nàng. Còn khi đối mặt với sư thần, ông ta sầm mặt cảnh cáo. Thanh Tình công chúa nói, có thù oán với ai thì Trẫm sẽ đại diện cho tay quận, thảo phạt đến nơi đấy. Nhóm sư thần hoảng sợ nhìn tay quận dường bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cách tay quận dường ngoại giao luôn áp dụng chính sách dụ dỗ, chuyện gì cũng lấy danh dự quốc gia làm đầu, cố gắng xây dựng hình tượng nước lớn bao dung, càng không dám mâu thuẫn với sứ thần ngoại quốc. Có không ít sứ thần vì vậy cho rằng tay quận dường chỉ là quả hồng mềm, cho nên dù biết tay quận dường yêu thương Thanh Tịnh công chúa, họ vẫn dám gây sự ngay trong bữa tiệc. Nhưng tay quận dường đã bị chống lưng cho Sở Kiều Tình, đột nhiên cứng rắn. Nếu như thật sự so sức mạnh quốc gia, thì có không ít quốc gia của các sứ thần vừa rồi khiêu khích Sở Kiều Tình công bằng tay quận. Ngay lập tức, vẻ mặt của vài sứ thần lập tức trở nên trắng đỏ và hú vía. Mà Sở Kiều Tình cũng rất bất ngờ, không ngờ tay quận dường sẽ thật sự vì nàng nói ra lời thảo phạt nước khác. Ánh mắt nhìn về phía tay quận dường có thêm vài phần phức tạp. Ban đầu nàng chỉ tưởng rằng mình có được một người phụ thân hợ. Không ngờ ông bảo vệ mình đến mức như vậy. Điều này làm nàng rất xúc động. Hoàng thượng, hoàng hậu vội kêu lên, kéo vạt áo ông ta rồi lại nói. Không được, ngài là minh quân một đời, sao có thể làm chuyện xúc động đến như vậy? Tay quận dường lại quay sang trừng hoàng hậu, ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo, lập tức làm hoàng hậu cứng họng. Đúng vào lúc này, Dạ Chi thần đang trong bữa tiệc, bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười bộc lộ sự sắc bén. Hắn chậm rãi đi đến cạnh Sở Kiều Tình, dùng tư thái bề trên nhìn sứ thần bên dưới, giọng lạnh như băng, khi thế quanh người khiến mọi người phải lùi ba phần. Dạ Chi thần mở miệng, nói ra một câu như ném hòn đá vào trong mặt nước tĩnh lặng, dấy lên ngàn lớp sóng. Thanh Tịnh công chúa là người trong lòng ta, nếu các vị có ai dám khiến nàng khó chịu, thì chính là làm bổn vương khó chịu. Nếu có ai ở đây ăn nói lung tung với nàng, bổn vương sẽ cho người đó biết hậu quả của việc bổn vương nổi giận. Nói xong, Dạ Chi thần lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người. Mấy câu ít ỏi vừa rồi lại đang khẳng định lập trường của hắn, rõ ràng đang làm chỗ dựa cho chính nàng. Mọi người lập tức ồ lên, cả đám đông vô cùng sôi nổi mà bàn tán. Không ngờ, vị Thanh Tịnh công chúa được sắc phong không chỉ có thể làm tay quần dường từ bỏ trạng thái thỏa hiệp trở nên cứng rắn, mà còn có thần vương của Bất Giả Quốc chống lưng. Nếu như cả hai người hòa thân thì tương đương với việc tay quần có thêm người ủng hộ. Người ta nói, đế vương nổi giận, sát chết vời ngàn dặm, dưới tay quần và thần vương, cho dù là cơn thịnh nộ của ai, bọn họ cũng không gánh chịu nổi. Lúc này, các sứ thần khiến Sở Kiều Tình khó chịu lúc nãy vô cùng hối hận. Nếu như biết sau lưng Thanh Tịnh công chúa có nhiều người chống lưng như vậy, sao bọn họ dám trắng trợn khiêu khích nàng? Nhiều người ban đầu không nhìn nổi hành vi của sứ thần kia, lúc này rất vui sướng khi người khác gặp họa. Sắc mặt của sứ thần kia xanh mét, âm u nhìn tay quần dường và Dạ Chi thần. Hai người này đều là nhân vật, chỉ cần giơ tay lên có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như hắn ta còn không biết điều, đối phương tùy ý ra tay cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn ta. Sư thần cắn răng, cuối cùng vẫn không nói gì, căm hận liếc nhìn Phong Nguyệt, rồi xoay người bỏ về chỗ ngồi uống rượu dài sau. Sở Kiều Tình nhìn về phía Sứ Thần, ánh mắt chợt lóe lên vẻ kinh miệt, sau đó quay sang trấn an Phong Nguyệt. Phong Nguyệt à, ngươi có thể lùi xuống. Phong Nguyệt cảm kích cúi người, cung kính nói, hôm nay đa tạ chủ nhân, ơn cứu mạng không có gì báo đáp. Không có gì cả, có tại nơi đây thì không ai có thể động đến người đâu. Sở Kiều Tình cười nhẹ, phất tay, trở về nghỉ ngơi đi. Phong Nguyệt cung kính lui ra. Lúc này thần tử Tây Quận mới dám tin, không ngờ Phong Nguyệt thật sự là người dưới trướng của Sở Kiều Tình. Đám người lại xôn xao, có người lén nhìn theo bóng dáng Phong Nguyệt, nhướng mày khó hiểu. Vừa rồi Tây Quận Dương nói Phong Nguyệt cô nương kia không phải vũ cơ bình thường, vậy rốt cuộc có địa vị thế nào? Người bên cạnh lại trả lời, nghe nói nàng ta là hoa khôi của Thúy Ngọc Đâu, điều muốn quyến rũ hốt hồn người, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nghe nói nữ nhân tên Phong Nguyệt này là chủ nhân của Thúy Ngọc Đâu, lại còn biết thuật chiêm tinh vô cùng kỳ diệu, muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi nàng ta sẽ có được câu trả lời. Giỏi vậy sao? Thảo nào Thanh Tịnh công chúa bảo vệ nàng ta như vậy. Nhưng có vẻ Tây Quận Dương cũng rất quan tâm nàng ta, nếu không sẽ không từ chối thẳng sứ thần như vậy. Không lẽ người nói câu này lại cười mờ ám? Bên cạnh lập tức có người ngầm hiểu, nó không chừng sau này trong cùng sẽ có thêm một vị nương nương đấy. Tiếng gió này nhanh chóng thổi qua, nếu như sứ thần đã yên thì bữa tiệc sẽ tiếp tục cử hành. Lúc này Sở Kiều Tịnh có già chi thần và Tây Quận Dương chống lưng, nên thái độ các sứ thần với Sở Kiều Tịnh hoàn toàn khác trước đây. Thanh Tịnh công chúa, nghe danh đã đâu, từ buổi sáng nhìn thấy cảnh bách điệp bài múa tuyệt đẹp, ta đã bắt đầu tin trên đời có thần nữ. Tại đây kính ly rượu thể hiện sự kính nể đối với người. Thanh Tịnh công chúa, vừa rồi ta uống quá nhiều rượu, hành động và lời nói có nhiều chỗ sơ sót, mong công chúa đại nhân đại lượng tha thứ cho ta, ta tự phạt 3 ly. Thật ra tại hạ còn chuẩn bị quà muốn tặng công chúa, nghe nói y thuật của Thanh Tịnh công chúa cao siêu, tộc của ta có một loại dược thảo có thể trị chấn hạn. Ta đây chúc mừng Thanh Tịnh công chúa, tự uống một ly, công chúa cứ tự nhiên. Sư thần kéo nhào đến kính rượu chào hỏi Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn làn người sống trước mặt, trong đó rất nhiều người ngán chân lúc tàn họa, bây giờ ai nấy đều xin tha thứ, tự tỏ ra thông minh, nhưng thật ra là gió chiều nào xuôi chiều nấy. Già chi thần thờ ơ nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo. Công chúa không thích uống rượu, nếu các vị muốn uống thì tìm ta. Lập tức có rất nhiều sứ thần vốn muốn mời rượu Sở Kiều Tịnh lại ngàn lời. Ai dám uống rượu với vị sát thần này, sợ mình sống lâu sao? Sau đó, sứ thần nào cũng rất ngoan ngoãn cung cúc, còn sát già chi thần ở nơi đây, ai dám giở trò trước mặt Sở Kiều Tịnh. Còn hoàng hậu thấy cảnh này, cơn ghen ghét gần như tràn ngập ra khỏi mắt. Bà ta xoắn chặt khăn tay, móng tay đòi chót đâm vào lòng bàn tay rách một lớp da cũng không ai biết. Sở Kiều Tịnh này đúng là hồ đi, đi trên đầu cũng có nam nhân giúp đỡ, thậm chí vừa rồi ngay cả hoàng thượng cũng đứng về phía nàng ta. Nếu ánh mắt có thể biến thành thực thể, thì hàng quan sắc bén trong mắt bà ta thật sự chỉ ước gì có thể đâm Sở Kiều Tịnh thành cái sàn. Thượng quan ý ngồi một góc vắng vẻ trong yến tiệc, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Nàng ta tham dự buổi lễ sắc phong công chúa không phải để xem điển lễ sắc phong hay tham gia yến tiệc gì cả, chỉ là muốn xem trò khôi hài của Sở Kiều Tịnh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.